cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 238, công trạng, gocchuyenaudio.com. Dương Thần phớt lờ thái độ kích động của Thái Ngưng, nhìn tờ giấy trên tay, trên đó có ghi một tọa độ địa lý, có lẽ chính là nơi giam giữ Lâm Nhược Khê và Vũ Vương. Dương Thần cầm lấy điện thoại liên lạc với Sắc Vi. Ông xã, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc lại với em, mọi việc được giải quyết chưa hả anh? Ừ, Sắc Vi, em giúp anh lên mạng tra tọa độ này nhé, cử người đến đó cứu viện nữa. Sau khi báo tọa độ mà Bát Nhã cung cấp cho Sắc Vi, Dương Thần tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Thái Ngưng vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ không nhúc nhích, hắn nhíu mày nói. Nếu cô muốn biến tôi thành tội phạm thì cứ bắt tôi mà giao cho tên tướng quân chó má của cô đi, nói thẳng với cô nhé, nể tình cô và em gái cô đều quen biết Lâm Nhược Khê, nếu không thì tôi không giết cô cũng phải phế võ công của cô. Anh thật ngang ngược, Thái Ngưng biết lời của Dương Thần là nói thật, kỳ thực nếu cô ấy có thể làm được cô muốn ngay lập tức ném phi tiêu lên người tên này. Dương Thần lại phớt lờ cô, lập tức đi về hướng ban nãy khi đến để ra khỏi khu rừng. Khi hắn đến bên cạnh chỗ đỗ xe ban nãy thì Sắc Vi gọi điện, dù sao thì khắp Trung Hải đều có thế lực của hội Hồng Kinh, có tọa độ rồi thì có thể tìm thấy người nhanh chóng. Anh à, may mà phát hiện ra sớm, nếu không thì đã xảy ra chuyện rồi. Sắc Vi nói, họ đang ở đâu? Dương Thần ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang run sợ. Sắc Vi nói, thủ hạ ở khu vực phía tây của em phát hiện ra họ bị hôn mê và bị giữ ở một hồ nước phía sau nhà máy cung cấp nước sạch, hồ đang xả nước, nếu như chỉ chậm trễ hơn khoảng 15 phút thôi thì có thể họ đã bị chìm trong nước rồi. Trong lòng Dương Thần rất bực bội, tất nhiên ba tên thiên cầu kia thật sự dám giết người, bởi nếu chúng không cho tọa độ thì chắc chắn Lâm Nhược Khê và Vũ Vương đã bị chết đuối rồi. Cảm ơn em, Sắc Vi cưng, hãy giao họ cho phòng cảnh sát khu vực phía tây nhé. Dương Thần nói, tự đặt ba tên thiên cầu vào trong danh sách đen. Khi ngắt điện thoại thì sau lưng Dương Thần vang lên tiếng của Thái Ngưng. Tướng quân rất tức giận, ông ấy nói rất thất vọng về anh. Dương Thần quay mắt người, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Bây giờ tôi phải đến phòng cảnh sát gặp vợ tôi và Vũ Vương, tốt nhất cô đừng nhắc đến tên tướng quân cho đấy nữa, bây giờ trong mắt tôi gã là thứ cặn bã, cô còn dám nhắc một câu nào đến gã thì tôi giết cô. Sắc mặt đằng đằng sát khí khiến Thái Ngưng theo bản năng lùi hai bước, lúng túng không nói nên lời, trong mắt hiện lên một chút long lanh, nhưng cô cũng cố gắng kìm nén lại được. Dương Thần lên xe nổ máy lập tức đi về hướng phòng cảnh sát khu vực phía tây. Hắn phải nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Vũ Vương vẫn an toàn thì mới yên tâm được, hắn không thể quan tâm được cái gì khác nữa rồi. Thái Ngưng nhìn về hướng chiếc xe Dương Thần vừa chạy đi, đứng sững một lát rồi giơ tay bấm vào máy bộ đàm gắn ở bên tai. Tướng quân, Dương Thần đi rồi. Hoa Vũ, bây giờ cô quay trở về phân bộ, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ các phòng tuyến ở Trung Hải, không thể để ba tên của hội Bát Kỳ kia trở về Nhật Bản. Vâng, nhưng, thưa tướng quân, Nhược Khê suýt chút nữa đã bị làm hại, có cần đi xem cô ấy thế nào không ạ? Không cần, chính sự quan trọng hơn. Vâng, à đúng rồi, bây giờ Dương Thần đi đâu? Có truy đuổi ba người của hội Bát Kỳ kia? gocchuyenaudio.com. Không, hắn đến phòng cảnh sát đón Nhược Khê và Vũ Vương. Gạch nối, cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật trên một đồi ở Nam Giao, bè lũ thiên cầu dừng bước. Kiểm tra chắc chắn xung quanh không có ai đuổi theo, ba tên đều tỏ vẻ vui mừng. Thiên cầu mở lòng bàn tay ra nhìn viên đá thần ánh vân đen nổi tiếng được lưu truyền, không kìm chế được cười lớn một cách hoang dại. Lấy được rồi, cuối cùng cũng lấy được rồi, chúng ta có thể thành thần. Thành thần, hồ ly cũng cười ha hả tiến sát đến bên thiên cầu, vỗ vai gã, nhìn viên đá thần trong lòng bàn tay thiên cầu. Thiên cầu cho ta ngắm với, viên đá này có thật là thần kỳ như thế không? Thiên cầu lập tức thu hồi viên đá cho vào trong túi mình, nói bằng giọng cảnh giác. Hồ ly, cái này là do ta nghĩ ra kế hoạch bí mật mới lấy được, trước khi ta giao lại viên đá cho sếp, ta tuyệt đối sẽ không để nó nằm trong tay người khác. Hoa hoa thiên cầu, lẽ nào ngươi tưởng ta và Bát Nhã còn cướp cái công lao rẻ mạt của ngươi hay sao? Ngươi hà tiện như thế, muốn một mình giữ nó, có phải ngươi đang định nuốt trọn nó không hả? Hồ ly cười gian xảo nói. Hồ ly, ngươi đang nói xấu ta đấy à, ta luôn một lòng trung thành với sếp, ngươi đừng có thử thách sự nhẫn nại của ta. Thiên cầu giận dữ nói. Bát Nhã nghe xong cười lạnh lùng. Thiên cầu, trước đây sếp đã từng nói, kế hoạch lần này do ta làm chủ, mặc dù ngươi thành công, nhưng ngươi không tuân thủ mệnh lệnh của sếp mà tự ý hành động một mình, đừng cho rằng ngươi thoát khỏi hình phạt của sếp. Hừ, Bát Nhã, mặc dù tôi thích cô, nhưng lần này chỉ cần tôi có thể mang đá thần dâng cho sếp thì mọi tội trạng đều được xí xóa hết, tôi sẽ yêu cầu sếp để cô trở thành vợ tôi. Thiên cầu nhếch miệng cười, trong mắt Bát Nhã ánh lên một tia lạnh lùng.